Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 66, dần dần rõ ràng. Horace sững sờ, nhưng còn không có đợi đến hắn nói cái gì. Cảm giác bên trong truyền đến nguy hiểm liền để hắn bản năng muốn tiến hành trốn tránh. Nhưng, ngạo mạn càng nhanh, khoát tay liền tóm lấy rồi đối phương mắt cá chân. Sau đó, hô! Thiêu đốt ác ma chi viêm, mang theo cái kia đặc hữu tiếng gầm gừ, từ thần ngoài miếu bay vào, hung hăng đập vào Horace trên thân. Oanh, viêm sóng bạo liệt, nóng rực lật đằng, vốn cũng không lớn thần miếu đại sảnh, trong nháy mắt liền lâm vào biển lửa. Phảng phất đúng vậy một đầu chân chính liệt diễm ác ma ở tại bên trong tàn phá bừa bãi. Đạp, đạp đạp, rõ ràng hữu lực tiếng bước chân bên trong. Một nói cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh chậm rãi đi tới. Cứ như vậy dọc theo trước đó bị Horace va sụp nặng nề vách tường đi vào. Màu đen thân ảnh bước vào liệt diễm khoảnh khắc. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm dừng lại về sau. Phóng lên tận trời. Giết. Tiềm ẩn ở tần nhiên trái tim bên trong ác ma chi lực cực tốc chuyển động bắt đầu. Nó không kịp chờ đợi muốn xé nát đối thủ. Cái này luôn luôn là nó yêu thích. Cùng nó nguyên lực hoàn toàn khác biệt, đặc biệt chi cực yêu thích, nhưng theo tần nhiên ý niệm, nó lập tức hành quân lặng lẽ, liền như là nó biết rõ ưa thích của mình, nó đối với lập trường của mình cũng là hết sức rõ ràng. Đến mức yêu thích cùng lập trường xung đột, không tồn tại, tần nhiên khẽ vươn tay, đem ngạo mạn kéo bắt đầu, hắn không có nâng, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như hắn thật làm như vậy, ngạo mạn tuyệt đối sẽ dẫy giụa mờ. Ngạo mạn kiêu ngạo đối mặt hắn lúc lại thu liễm. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể không hề cố kỵ. Giao cho ngươi. Ngạo mạn nói như vậy lấy. Ngay tại liệt diễm bên trong biến mất. Dù cho tử vong, ngạo mạn cũng có thể ở tần nhiên trái tim bên trong trọng sinh. Nhưng nếu như không chết, ai lại nguyện ý đi chân chính trải nghiệm tử vong đâu? Hắn cũng không phải cái kia xem tử vong như rắn độc mãnh thú. Nhưng lại bị gắt gao dây dưa khác loại. Hô, ngạo mạn biến mất sau một khắc. Tần nhiên trong tay trái xuất hiện lần nữa một đoàn ác ma chi viêm. Cứ như vậy ném tới rồi dưới chân. Oanh, lại là một tiếng nổ tung. Vốn là ở ác ma chi viêm bên trong không ngừng kêu rên Horace. Triệt để không có âm thanh. Nhưng tần nhiên lại không ngừng nghỉ chút nào. Ác ma chi viêm như là súng máy viên đạn, một cái tiếp lấy một cái đập vào đối phương trên thân thể, thẳng đến đối phương cho bụi chôn vùi mới thôi. Sau đó, tần nhiên xoay người, thẳng tắp nhìn về phía ở liệt diễm bên trong lộ ra càng phát ra tinh mỹ pho tượng. Rất thông minh, không hổ là sát thủ xuất thân. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào phát hiện sao? Ta tự nhận là ẩn nấp rồi sở hữu khí tức. Đột nhiên, pho tượng mở miệng nói chuyện rồi, tựa như chân nhân, bờ môi ông động, trên mặt lộ ra rồi không hiểu cùng hiếu kỳ. Tần nhiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thợ săn pho tượng. Ở ác ma chi viêm đốt cháy dưới, pho tượng này không chỉ có trở nên một mảnh đen kịt, mà lại từng vết nứt xuất hiện ở pho tượng mặt ngoài. Tương phản, mặt khác nhất tôn cấp pho tượng. Nhưng như cũ là vẻ vang như mới. Hoàn mỹ vô khuyết. Ha ha ha. Nguyên lai là dạng này. Là ta sơ sót. Tiếng cười to từ pho tượng miệng bên trong truyền đến. Sau một khắc, pho tượng này mang theo để cho người ta nghe chi liền vô ý thức cảm giác phóng khoáng tiếng cười, chậm rãi đi xuống rồi thần đàn. Đối phương vẻn vẹn ba bước liền đi tới tần nhiên trước mặt. Gia nhập ta dưới trướng. Thế nào? Không nên gấp gáp cự tuyệt. Hảo hảo suy nghĩ. Nên biết nói. Cái này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đối phương cúi đầu. Nhìn xuống tần nhiên. Ta cự tuyệt. Tần nhiên rất thẳng thắn nói. Ta nói không nên gấp gáp cự tuyệt. Ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ. Ta rất ít thưởng thức một phàm nhân. Ngươi là người thứ nhất. Có lẽ. Ngươi còn không biết nói thân phận của ta. Chấm ngoặc kép. Lôi đình chi thần, tần nhiên lạnh nhạt ngữ khí cắt ngang rồi đối phương mời chào lời nói. đối phương sững sờ, sau đó, lại một lần cười to bắt đầu, cũng như trước đó phóng khoáng, thông minh phàm nhân, như vậy, ngươi còn biết rồi cái gì? Đối phương cười hỏi nói, ta còn biết rồi ngươi mặt khác hai cái thân phận, Tần Nhiên đáp trả, há, là cái nào hai cái? Đối phương có chút hăng hái mà hỏi, Devourer cùng anh hùng X. Tần Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói ra chừng làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc đáp án. Xem ra 300 năm trước bí ẩn vẫn là bị phát hiện a. Ta xác nhận ta đã xóa đi sở hữu. Ngươi là thế nào phát hiện? Đối phương thở dài một cái. Đã có tự tang, cũng có được một loại huyền diệu cảm giác. Liền như là hài đồng. Mà về sau hỏi thăm cũng biến thành cùng tò mò hài tử. Tồn tại tất có dấu vết. Xóa đi, sẽ chỉ lưu lại càng nhiều dấu vết. Tần Nhiên đương nhiên không biết nói ra chân tướng. Khi, lười biếng, mang về lôi đình thần miếu miệng cọp gan thỏ. Không có vật gì cùng chung quanh không có chiếm cứ bất luận cái gì quái vật tin tức lúc. Tần Nhiên liền cảm nhận được quái dị. Ai sẽ ở Navia thành đều hủy diệt điều kiện tiên quyết. Còn như vậy tốn công tốn sức bảo hộ lôi đình thần miếu. Không sai. Liền là bảo vệ, thông qua, lười biếng, miêu tả, ngoại trừ bảo hộ bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác, mà ngoại trừ lôi đình chi thần mình bên ngoài, còn có ai là thích hợp hơn mục tiêu hoài nghi sao? Không có, chỉ có đối phương sẽ làm như vậy, cũng chỉ có đối phương có năng lực làm như thế, cho nên, Tần Nhiên lúc đầu hoài nghi là, lôi đình chi thần cùng Devourer hợp tác chế tạo Navia thành hủy. Diệt, nhưng ở cao đẳng tà linh phát hiện chỉ có thể xác Devourer, về sau. Tần Nhiên lập tức liền bỏ đi sự hoài nghi này. Một cái chỉ có thể xác Devourer, làm sao có thể cùng lôi đình chi thần hợp tác. Dù là nó cường đại như trước siêu gia tưởng tượng của mọi người. Nhưng, dù sao vẫn cần có người đến thao túng cái này thể xác. Mới có thể phát huy đưa ra vốn có uy lực. Như vậy, ai là người giật dây kia? Liên lạc lười biếng, mang về tin tức. Suy nghĩ lại một chút lúc trước trên chiến trường. Ai là lẽ ra xuất hiện. Lại cuối cùng yên tĩnh im ắng. Lôi đình chi thần. Lôi đình chi thần cùng Devourer là một thể. Đến ra cái kết luận này Tần Nhiên 10 phần chấn kinh. Nhưng dựa theo cái kết luận này để suy đoán. Hết thảy lại trở nên thuận lý thành chương bắt đầu. 300 năm trước, anh hùng X từ Devourer trong tay cứu vớt Navia thành. Nhưng đối phương nhưng không có phong thần. Ngược lại là đi theo người của đối phương toàn bộ trở thành rồi chân chính thần linh. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Qua nhiều năm như vậy, âm mưu luận liền không có đình chỉ qua. Tần Nhiên đã từng là một cái trong số đó. Hắn một lần tin tưởng anh hùng X không có thành thần là bị độc hại rồi. Nhưng cho ra lôi đình chi thần cùng Devourer là một thể suy luận. Tần Nhiên nhưng sẽ không như thế suy nghĩ. Anh hùng ấy có mạnh đến đâu. Cũng không thể nào là lôi đình chi thần đối thủ. Hoặc là nói, nếu như anh hùng ấy thật mạnh mẽ như vậy lời nói. Lôi đình chi thần sớm đã không tồn tại. Nhưng kết quả lại là, lôi đình chi thần vẫn còn. Devourer cũng ở. Anh hùng ấy biến mất. Như vậy mấu chốt nhất một điểm xuất hiện, anh hùng X biến mất hoặc là dứt khoát nói là bị xử lý rồi. Cái kia tùy tùng của hắn dựa vào cái gì trở thành rồi mới thần linh? Nếu nói, anh hùng X là bị lôi đình chi thần xử lý. Như vậy đối phương tùy tùng, Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là lôi đình chi thần sẽ tha thứ đại lượng đến để bọn hắn toàn bộ phong. Thần trình độ, có thể bỏ qua cho đối phương mạng nhỏ. Ở Tần Nhiên xem ra đúng vậy cực kỳ khó được rồi. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Bỏ mặc địch nhân trưởng thành đến có thể so với chính mình trình độ. Tần Nhiên cũng không cho rằng Navia thành cường đại nhất lôi đình chi thần sẽ là loại tồn tại này. Nên biết nói lại ẩn nấp bí mật cuối cùng có bị phát hiện một ngày. Một khi bị phát hiện lôi đình chi thần cùng Devourer là một thể. Những cái kia đã từng là anh hùng ếch tùy tùng. Thời khắc này Navia chư thần sẽ phát làm gì? Dùng gót chân ngẫm lại liền biết rồi. Đến mức lôi đình chi thần bị anh hùng ếch phẩm cách cảm động. quyết định từ bỏ giết chóc đối phương tùy tùng loại hình. Lại hoặc là, anh hùng ếch tùy tùng bị lôi đình chi thần to lớn cảm động. Từ bỏ báo thù, đừng nói giỡn, cái này cũng không phải tiểu thuyết. Cho nên, lại một cái phỏng đoán xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Anh hùng ếch cũng là lôi đình chi thần vai trò. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích lôi đình chi thần vì cái gì buông tha anh hùng ếch tùy tùng. Bởi vì, bọn hắn bản thân đúng vậy một phương. Đương nhiên rồi, những người đeo đuổi kia cũng không biết nói ra chân tướng. Hoặc là nói, vẻn vẹn biết nói bộ phận chân tướng. Ngẫm lại kinh cức nữ sĩ cùng tài phú nữ sĩ lúc giao thủ. Lôi đình chi thần đối với cái sau thiên vị. Ngẫm lại hắn cùng tài phú nữ sĩ lúc giao thủ. Đối phương đột nhiên bại lộ phẫn hận. Liên hệ đối phương đã từng là anh hùng ếch tình nhân thân phận. Một ít gì đó tự nhiên sáng suốt. Đương nhiên rồi lôi đình chi thần thao túng Devourer. Đóng vai anh hùng ếch cũng không phải nhàn đến phát chán. Đối phương có âm mưu thật lớn. Là cái gì? Biến mất Navia chư thần sớm đã nói rõ hết thảy. Đối phương bất quá là ở chăn heo thôi. Dựa theo lão thư bản miêu tả đối phương thành thần quá trình. Cùng về sau hỏi thăm. Tần Nhiên có thể khẳng định Navia chư thần cũng cần phải cùng loại. Nhiều nhất bất quá là so lão thư bản cường đại rồi đề thăng thôi. Nhưng bản chất lại không hề có sự khác biệt. Lão thư bản chỉ có thể nhằm vào học giả và một số người ngâm thơ rong đến thu hoạch chất dinh. Dưỡng, dù cho đạt đến hoàn toàn thể trình độ, cũng bất quá là đem sung làm chất dinh dưỡng tâm tình biến thành cao cấp hơn tín ngưỡng lực. Như vậy lôi đình chi thần cũng chỉ có thể đủ hấp thu thuộc về hắn tín đồ tín ngưỡng lực. Cái này ở Navia vừa mới xuất hiện, vẫn là cái thôn trấn thời điểm không có có cái gì không đúng sức lực. Nhưng là theo Navia nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dần dần phải đổi làm một cái to lớn thành bang lúc. Lôi đình chi thần trở nên không cam lòng. Hắn muốn càng nhiều, thậm chí toàn bộ tín ngưỡng lực. Nhưng hắn chỉ là lôi đình chi thần. Sự cường đại của hắn là chân thật, nhưng hắn vô pháp bao quát tất cả tín ngưỡng. Bởi vậy, đối phương có rồi một cái khác lựa chọn, thôn phệ, sở hữu tín ngưỡng. Tần Nhiên không biết nói, Devourer, là thế nào xuất hiện. Nhưng hắn biết nói, chính là bởi vì, Devourer, xuất hiện, mới khiến cho lôi đình chi thần chọn lựa từng cái thích hợp mục tiêu. Diễn một gia, anh hùng, tiết mục. Sau đó, chuyện đương nhiên đem những người này nuôi đến rồi đủ rất mỹ vị trình độ. Lại lợi dụng Devourer, một thanh nuốt vào. Rất tự nhiên, ở quá trình này bên trong, đối phương xen kẽ rồi, tùy tùng. Kẻ phản bội các loại nguyên tố. Nhưng bất kể là người trước, vẫn là cái sau. Đối với đối phương tới nói đúng vậy một cái tô điểm. Vì cái gì chỉ là để hết thảy nhìn lên đến càng thêm tự nhiên. Mà đối phương giao ra cũng bất quá là hơi không đủ nói đồ vật thôi. So với đối phương thu hoạch. Càng là sách đều không cần sách, truyền bá loại, thu hoạch, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương vui sướng quá trình. Đáng tiếc là, đối phương xuất hiện làm rối loạn cái này tiết tấu. Ý hắn bên ngoài một kiếm không chỉ có để Devourer thân thể chỉ còn lại có hơn phân nửa. Cũng làm cho đối phương nhận lấy trọng thương. Cứ thế tại đối phương thôn phệ Navia chư thần về sau. Cũng chỉ là đem Devourer thân thể bù đắp. Mà tự thân bị trọng thương nhưng không có triệt để khôi phục. Bằng không, lấy song phương cửu oán, đối phương căn bản sẽ không lợi dụng một cái thần miếu bên ngoài. Vậy, thành viên đi gâu lĩnh, tên là trợ giúp vị kia vọng tưởng lãnh chúa tàn ôn dịch. Thực hiện mộng tưởng, kỳ thực là vì hấp dẫn hắn đi qua, làm khoảng cách Aya chạm gác 10 phần gần gâu lĩnh. Một khi bạo phát ôn dịch, tạm cư Aya chạm gác hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà chỉ cần hắn đến rồi gâu lĩnh. Bất luận kết quả sau cùng là cái gì. Lấy lão thư bản tính cách nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất định sẽ đụng phải lão thư bản. Cũng nhất định sẽ đạt được những cái kia nhìn như tin tức bí ẩn. Mà những tin tức kia cuối cùng đều sẽ đem hắn dẫn đến nơi đây. Dẫn tới tòa này ẩn nấp thần miếu. Dẫn tới thôn phệ Navia chư thần. nhưng như cũ vô pháp khôi phục như lúc ban đầu trước mặt đối phương. Hắn trở thành rồi đối phương mới thôn phệ mục tiêu. Bởi vậy, đối với đối phương nói tới gia nhập, Tần Nhiên là căn bản sẽ không tin tưởng. Chỉ sợ, cái gọi là gia nhập, cũng liền là nuốt vào. Nuốt vào trong bụng, tự nhiên thành làm một thể rồi. Vậy khẳng định là gia nhập. Ngươi phương thức nói chuyện, thật là làm cho ta quen thuộc. Xem ra Vanessa đưa cho ngươi khá nhiều dạy bảo. Có lẽ, nàng trả lại cho ngươi rất nói thêm bày ra, để ngươi đề phòng ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi biết nói nàng vì cái gì không trực tiếp chọn rõ sao? Pho tượng trên mặt hiện lên một cái ngoạn vị nụ cười. Không xác định, e ngại, Tần Nhiên thuận miệng nói. Nàng đã không xác định, cũng đang e sợ, nên biết nói. Ta thế nhưng là lôi đình chi thần a. Theo đối phương một tiếng gầm nhẹ, pho tượng bên ngoài vách đá trong nháy mắt vỡ nát. Một nói thô to, chói mắt điện lưu, giống như từng đầu vặn vẹo mãng xà. Bọn chúng nhao nhao vây quanh một cái chừng cao 5 mét. Toàn thân thể nhảy múa. Suy suy, vang dội điện lưu âm thanh bên trong. Khôi phục rồi diện mạo như trước lôi đình chi thần hơi một nắm quyền. Lập tức càng thêm vang dội. Giống như chim ruồi vỗ cánh điện lưu âm thanh ngay tại đại điện bên trong quanh quẩn. Đối phương cúi đầu nhìn lên trước mặt Tần Nhiên. Lộ ra rồi một cái ác ý xen lẫn tươi cười đắc ý. Thời gian vừa vặn, đúng vậy a, vừa vặn. Tần Nhiên nhìn đối phương nụ cười, khéo miệng vẫn không khỏi nhếch lên. Không thể nghi ngờ, đối phương là đang trì hoãn thời gian. Nhưng, hắn cũng là đang trì hoãn thời gian a. Không phải vậy tại sao phải cùng đối phương nói nhảm? Thậm chí là biết rõ là đối phương bố cục, còn muốn dứt khoát mà nhưng dẫm vào tới. Đây đều là tại vì bạo thực trì hoãn thời gian. Devourer thể xác ngay tại đáy biển. Hắn không biết nói lôi đình chi thần từ nơi nào tìm tới cái này thể xác. Tự nhiên cũng không biết nên làm sao sử dụng cái này uy lực mạnh mẽ thể xác. Nhưng là, hắn biết nói mặt khác một loại càng thêm dán vào thực tế dụng pháp ăn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.